Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 292, tín đồ cuồng hoan. Anarak thúc thúc ba tên cửu nhân trong lớn nhất một vị. Anarak thúc thúc tài phú bị chia cắt, đắp thản cùng An Ma chỉ là tiểu nhân vật, mà tuyệt đại đa số tài sản đều bị Sose ngầm chiếm. Chuyện này biến càng thú vị. Không có vấn đề, ta muốn gia nhập. Đường Ninh quyết định gia nhập trận này hành động, đương nhiên phải làm chút tay chân. Sarah đang phụ trách các nơi sinh ý, ba lách trong tay sinh ý toàn bộ giao cho người con rể này. Cũng có lẽ bây giờ vị này lão gia hỏa chính nhàn hốt hoảng, chuyện này giao cho chỗ hắn lý là được. Chiêu mộ đại lượng lính đánh thuê. Bất quá những lính đánh thuê này mục đích cũng không phải tác chiến, mà chính là tình báo. Ủng có tình báo có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương. Thuận liền có thể thông qua những thương nhân này thất bại bức bách Sose hiện thân. Bất quá lần này Sose thân phận đến cải biến một chút. Hắn chỉ có thể xem như vai phụ. Chân chính nhân vật chính vẫn như cũ là ghi lâu. Ra sân trình tự luôn luôn rất trọng yếu. Nếu như Sose tại đắp thản cùng An Ma xảy ra chuyện về sau liền xuất hiện, lúc đó hắn mới là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính. 10 ngày sau, lính đánh thuê tạo thành hạm đội mở hướng Hắc Thiết Đại Lục. Đối nơi đó thú nhân phát động tiến công. Gru Khắc thị tộc cùng máu tươi thị tộc thú nhân hiện tại trở thành minh hữu. Mặt đối với nhân loại lính đánh thuê tiến công, thú nhân triển khai bảo vệ gia viên chính nghĩa phản kích. Bằng vào tinh xảo vũ khí, nhân loại tạm thời chiếm cứ thượng phong. Không giống với vương quốc quân đội, các thương nhân dùng đại lượng tài phú mua không ít tiên tiến vũ khí, mà những vũ khí này đến từ những công trình kia sư, tỉ như súng kíp. Cự ly xa lực sát thương nhượng các thú nhân lực lượng cường đại không có cách nào phát huy. Đại lượng kỹ sư vì tiền tài phục vụ. Điều này cũng làm cho Vĩnh Hằng Đại Lục kỹ sư tạm thời trở thành tương đương đứng đầu chức nghiệp. Hứa bao nhiêu tuổi người lập tức bắt đầu học tập công trình học. Thậm chí còn có một số chưa từng thấy qua vũ khí. Các thú nhân chịu nhiều đau khổ, liên tục bại lui. Sơ kỳ thắng lợi nhượng những thương nhân kia nhóm nhảy cẫng hoan hô. Chiến tranh thăng bằng bị đánh phá. Đây không phải một trận công bình đọ sức. Nếu như Gru Khắc thị tộc cùng máu tươi thị tộc thất bại, như vậy tiếp xuống báo thù kế hoạch tướng tướng làm gian nan. A Lỗ Wilker không thể thất bại. Nhất định phải giúp đỡ vị kia thú nhân lãnh tụ mới được. Đường Ninh cố ý hướng lính đánh thuê đầu lĩnh nhóm nghe ngóng liên quan tới lính đánh thuê đón lấy. Bên trong kế hoạch, đêm khuya, trong chướng bồng, Đường Ninh nằm trên bàn trà đem liên quan tới lính đánh thuê chi tiết kế hoạch dùng thú ngữ viết. Tại gia thú bên trên, thuận tiện đem một số bản vẽ phụ ra ở bên trong. Dạng này có thể làm cho thực lực của hai bên tiếp cận điểm. Trận chiến tranh này biến tướng thôi động Vĩnh Hằng Đại Lục tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công trình học phương diện, mà thú nhân cũng đem thu hoạch được những cái này tuyến đầu kỹ thuật. A Lỗ Wilker đang vì chiến tranh sự tình mà nhức đầu. Vũ khí chênh lệch nhượng thú nhân đại quân tổn thất nặng nề. Như thế tiếp tục nữa, rất nhanh Hắc Thiết Đại Lục đem bị những cái kia nhân loại thống trị. Costa đi vào nghị chính thính, chúng ta hẳn là điều động lớn nhất chiến sĩ anh dũng trước đến tiền. Vượt hấn, hung hăng giáo huấn những cái kia đáng chết khỉ da vàng. A Lỗ Wilker từ tiền tuyến thu được một số, tịch thu được vũ khí, như là màu đen cây gậy. Hắn giơ lên cây gậy nhắm ngay vách tường bóp cò súng. Một tiếng vang thật lớn, trên tường xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Đá vụn vẩy ra, Costa chấn kinh nhìn lấy trên tường lỗ thủng, đây là cái gì? Mới ma pháp, không, cái này là nhân loại vũ khí, cũng không phải là ma pháp, chỉ là lợi dụng đơn giản một chút tài liệu chế tác mà thành. Nhưng có lực sát thương rất lớn, chiến sĩ của chúng ta vô luận cường đại đến mức nào đều không thể tiếp cận những cái kia nhân loại. A Lỗ Wilker đem súng kíp đẩy tới. Costa loay hoay cái này cây côn, nhưng phức tạp cấu tạo nguyên lý nhượng hắn khó mà tiêu hóa. Một cây gậy tại sao lại có cường đại như thế lực sát thương? Nếu như không phải ma pháp làm sao có thể? A Lỗ Wilker nhìn ra đối phương nghi ngờ trong lòng. Chúng ta chủng tộc tại lực lượng cùng sức chịu đựng siêu việt những cái kia nhân loại, nhưng không thể không thừa nhận, tại phương diện trí khôn chúng ta vô pháp địch nổi. Costa lâm vào trầm mặc. Người biết trở thành lãnh tụ bí quyết là cái gì không? A Lỗ Wilker đặt câu hỏi. Lực lượng cùng quyết tâm, Costa chắc chắn trả lời. A Lỗ Wilker lắc đầu, là trí tuệ. Tổ tiên của chúng ta Rekoba sáng tạo ra đời thứ nhất thú nhân văn minh, để cho chúng ta thoát ly dã thú hình thái, sáng tạo ra ngôn ngữ của chúng ta cùng chữ viết, dạy dỗ ta nhóm sử dụng hỏa chủng, mà bây giờ chúng ta cần sáng tạo đời thứ hai văn minh. Chỉ có trí tuệ mới có thể để chúng ta chủng tộc kéo dài cũng cường thịnh. Nhưng thú nhân tiên, thiên ủng không đủ, đây là A Lỗ Wilker nhất là bất đắc dĩ địa phương. Một con quạ bay vào nghị chính thính cửa sổ, rơi vào trên bàn đá, cắt ngang hai người nói chuyện. Costa thấy được quạ đen trên đùi đồ vật, hắn đem quạ đen đưa đến A Lỗ Wilker trước mặt, lấy xuống quạ đen trên đùi đồ vật là một phong tín hàm cùng một số bản vẽ. Nhìn thấy phong thư nội dung, A Lỗ Wilker tương đương hưng phấn. Vị trẻ tuổi kia cho chúng ta đưa tới lớn nhất có mạnh mẽ vũ khí cùng những cái kia nhân loại quân đội bố phòng đồ. Hắn triển khai bản vẽ xem xét, là súng kíp cấu tạo đồ giấy cùng bố phòng đồ giấy. Còn có một phong cảng khẩu bản thiết kế, muốn nhượng chiến tranh trở lại trạng thái thăng bằng, nhất định phải vì thú nhân cải tiến vũ khí. Đường Ninh cố ý cải tiến súng kíp thiết kế, thích hợp thú nhân sử dụng, bất quá vẻn vẹn chỉ có chế tạo bản vẽ còn chưa đủ. Nhất định phải có đầy đủ tận lực khí giới. Thú nhân tinh luyện kim loại kỹ thuật hiển nhiên không đủ chế tạo tinh xảo gia công khí giới. Như vậy chỉ có thể từ Vĩnh Hằng Đại Lục mua sắm. Mà muốn đem những cái này tinh xảo khí giới mang đến Hắc Thiết Đại Lục, nhất định phải sở hữu một chỗ hoàn toàn mới cảng khẩu. Hắc Thủy Vịnh cảng khẩu bây giờ bị nhân loại lính đánh thuê khống chế. Cho nên Đường Ninh yêu cầu A Lỗ Wilker tại Hắc Thiết Đại Lục mặt khác một bên kiến thiết hoàn toàn mới nhân công cảng khẩu, đồng thời thiết kế nhân công cảng khẩu bản vẽ. Đương nhiên chế tạo súng kíp khí giới cũng không phải là phổ biến tồn tại, cần kỹ sư tiến hành rèn luyện thiết kế, lúc này liền cần một số tiền lớn tài đến giải quyết. Chuyện này đồng dạng từ Sarah đến phụ trách. Đường Ninh hướng Sarah đi một phong thư, sai người mang về Vĩnh Hằng Đại Lục. Sarah cùng Hana hai người hiện tại ở cùng một chỗ, mà lại tại hai người nỗ lực dưới, Hana đã mang thai. Hiện tại Sarah ngoại trừ tiếp tục khuếch trương đại sinh ý, còn cần chiếu cố thê tử của mình. Khi nhận được phong thư thời điểm, Sarah lập tức đầu nhập vào cái này nhiệm vụ, lợi dụng đại lượng tiền tài chiêu mộ kỹ sư, so với những thương nhân khác ra giá cao hơn, cũng dựa theo bản vẽ thiết kế chế tạo súng kíp khí giới. Cái này cần chí ít thời gian nửa tháng, Đường Ninh chỉ hy vọng Hắc Thiết Đại Lục các thú nhân có thể kiên trì một tháng trở lên, trừ bỏ thiết kế súng kíp máy chế tạo giới nửa tháng. Còn có thú nhân kiến tạo cảng khẩu, cùng vận chuyển khí giới tiến về Hắc Thiết Đại Lục thời gian. Cộng lại thời gian một tháng đã tương đương khẩn trương. Lúc này Croy về tới Thánh Thành, hắn tiến về Thánh Thành giáo đường hướng An Thụy đạt phục mệnh. Thánh Thành vẫn như cũ phồn hoa, các tín đồ duy trì mỗi ngày tiến về giáo đường lắng nghe đến từ những giáo chủ kia nhóm tuyên truyền giảng dài. Nếu có người dám can đảm ở Thánh Thành hoài nghi giáo đình công tín lực, sẽ bị những cái này cuồng nhiệt tín đồ cài lên độc thần giả cái mũ. Sau đó xử tử, đại lượng cuồng nhiệt tín đồ nhóm ủng hộ nhượng giáo đình vĩnh viễn cường thịnh. Không ai có thể cùng giáo đình đối nghịch, liền xem như những cái kia đế quốc cường đại cũng vô pháp địch nổi. Vô pháp cải biến vị kia thánh kỵ sĩ ý nghĩ, Roy có chút tiếc nuối. Đối mặt như thế đông đảo địch nhân, hắn không có phần thắng chút nào, nhưng đối phương kiên định lây nhiễm chính mình. So với vị kia kiên định thánh kỵ sĩ, chính mình lộ ra nhu nhược, thở dài nhẹ nhõm, gia nhập những cái kia tiến về địa phương phân giáo đường tín đồ đội ngũ ở trong. Hôm nay là giáo đình ngày lễ chúc phúc tiết, dựa theo thánh luật thuyết pháp, thần vào hôm nay hội chúc phúc tại tất cả tín đồ. Bọn họ vừa tiến về khoảng cách gần nhất giáo đường tham dự cái này thịnh ngày lễ lớn. Tiếp nhận đến từ cái gọi là thần tẩy lễ, trên đường phố đã có chúc mừng bầu không khí. Trận này thịnh ngày lễ lớn đem tiếp tục 7 ngày, chỉnh một chút 7 ngày thánh thành các cư dân có thể cuồng hoan, hưởng thụ mỹ thực cùng một số các mỹ nữ vũ đạo. Mà ủng hộ cái này ngày lễ tài phú đến từ địa phương khác các tín đồ quyên tặng, thậm chí có chút bần dân hội chút xuống chính mình tích xúc, để chứng minh chính mình đối giáo đình trung thành. Trong đại lao 20 năm lao ngục kiếp sống, nhượng Croy nhìn thấu những chuyện này. Cái gọi là giáo đình bất quá đều là chút tên lừa đảo, lấy thần danh nghĩa vì ngụy trang lừa gạt tiền đại lừa gạt. Đi theo các tín đồ bước vào khoảng cách gần nhất phân giáo đường. Phân trong giáo đường giáo chủ cùng còn lại giáo đình thành viên đã làm tốt nghênh đón các tín đồ. Chuẩn bị, giáo đường bị bố trí tương đương xinh đẹp, tựa như là nơi này sắp cử hành một trận thịnh đại hôn lễ một dạng. Tiến vào trong giáo đường, các tín đồ thuận theo quỳ gối trên vị trí của mình, cúi đầu tự lẩm bẩm, ngâm sướng một số đến từ giáo đình ca khúc. Không ở ngoài ca tụng thần cùng giáo đình, Croy đồng dạng cúi đầu, lấy ngồi phương thức ẩn tàng trong đám người. Về phần những cái kia ca tụng thần cùng giáo đình ca khúc, hắn đã chán ghét cực độ, tuyệt sẽ không hát, huống chi 20 năm lao ngục kiếp sống đã để hắn quên đi những vật này. Rất nhanh giáo chủ bắt đầu đọc diễn cảm một số chúc phúc tiết thơ ca. Các tín đồ thành tín lắng nghe, Croy muốn ở sau đó hành động trước đó sau cùng thể nghiệm những cái này đã từng điên cuồng khâu. Nếu như không phải phụ thân hành vi, hắn cũng không cách nào thấy rõ giáo đình chân chính diện mục. Cùng sắc mặt, làm những cái kia thơ ca đọc diễn cảm kết thúc về sau, chúc phúc bắt đầu, giáo đình các thành viên đem thánh thủy phân đến sở hữu tín đồ trong tay. Sau đó tất cả các tín đồ lẫn nhau bắt đầu đem thánh thủy xối tại đối phương đỉnh đầu cùng trên thân. Croy bưng thánh thủy, hắn cũng không có làm như thế, mà chính là mặc cho người bên cạnh đem nước xối đến đỉnh đầu của mình cùng trên thân. Phảng phất một trận mưa lớn một dạng, toàn thân y phục ướt đẫm, hắn liền đứng như vậy, dùng thánh thủy đến làm là tín ngưỡng liễu kết chứng kiến. Là cái ý đồ không tồi, không có người chú ý tới đây hết thảy, đều yên lặng tại trong vui sướng, thẳng đến người bên cạnh đem thánh thủy sử dụng hết, Croy đem trong tay thánh thủy ném trên mặt đất, quay người đi ra giáo đường. Phát ra hài lòng vui vẻ tiếng cười. Điều này khiến cho một số người chú ý. Bất quá những người kia cho rằng là tín đồ nhận lấy chúc phúc về sau tâm tình vui sướng. Đi tới trên đường cái, đồng dạng tại cử hành dạng này hoạt động, các cô gái ăn mặc quần áo đẹp đẽ uyển chuyển nhảy múa. Các tín đồ vây quanh những nữ hài tử kia nhảy cẫng hoan hô, gây nên từng đợt tiếng thét chói tai âm. Đại lượng thực vật bị miễn phí phân cho đi ngang qua thánh thành các tín đồ. Những cái này xưa nay sẽ không thiếu khuyết thực vật cùng tư nguyên, vĩnh viễn sẽ không thể nghiệm nghèo khó. Các tín đồ hưng phấn đem thực vật trở thành chơi đùa công cụ, cùng người chung quanh lẫn nhau ném mạnh đến chúc mừng. Trên đường phố hiện đầy không có dùng ăn liền bị ném bỏ mỹ vị, bị mọi người dẫm đến dẫm qua. Roy một mình đi tải trên đường cái, mặc cho người bên cạnh nhóm tùy ý chúc mừng, mà hắn làm theo giống cái này giống như thiên đường đồng dạng địa phương vứt bỏ. Nhưng giờ phút này nội tâm của hắn lại hết sức vui sướng. Bởi vì tiếp xuống việc cần phải làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.